Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336: Rất sợ chết đồ. Một lát sau, Thái Sơn các nơi trong kiến trúc chui ra đến không ít người. Tất cả đều sắc mặt phức tạp nhìn về phía đỉnh đầu một đám cường giả. Hạo Thiên nhìn quét một vòng, không nhìn thấy Lâm Diệu tung tích, liền hỏi: "Lâm Diệu đây, nhường hắn lăn ra đây. Không phải vậy đừng quái chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình." Khụ khụ, vị đại nhân này, Lâm Diệu đang lúc bế quan, hiện tại không tiện nghênh tiếp chư vị đại giá quang lâm. Trong đám người đi ra một da trắng tên mập, quay về không trung một đám thần tộc sâu cúi chào nói: "Hắn đang bế quan." Hạo Thiên coi chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần: "Không sai, Lâm Diệu tu vi đang sắp đột phá, đã bế quan nửa tháng lâu dài. Hắn bế quan trước nói lần bế quan này chỉ ít một tháng. Nếu không các ngươi đợi thêm nửa tháng nhìn." Tên mập lại trả lời, vẻ mặt thập phần nghiêm túc: "Làm can, ngươi đây là đang đùa ta sao?" Hạo Thiên vẻ mặt lạnh lẽo: "Bọn họ đại quân đều nguy cấp, đối phương lại nói đang bế quan, nhường bọn họ các loại, này không phải đang đùa bọn họ là đang làm gì? Ta nói đều là nói thật a." "Hừ, vậy thì vì ngươi nói thật trả giá thật lớn đi." Hạo Thiên trực tiếp đập xuống một trường, mạnh mẽ nguyên lực nhất thời từ trong tay hắn bắn ra, như là một ngọn núi hướng về cái kia nói chuyện tên mập trấn áp xuống. Nhìn thấy công kích này, tên mập nhắm hai mắt lại, phảng phất đang chờ chết, nhưng mà sẽ ở đó cự trưởng vỗ tới giữa không trung thời điểm, Thái Sơn trên đột nhiên sáng lên một đạo nguyên lực bình phong. Rõ ràng là một tòa phòng ngự nguyên trận bị kích phát, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia che ở Thái Sơn ở ngoài. Nhìn này đột ngột xuất hiện khổng lồ nguyên trận, tên mập thở phào nhẹ nhõm. Không trung Hạo Thiên nhưng là vẻ mặt xem thường, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Một tòa nguyên trận mà thôi, thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta tiến công sao? Quá ngây thơ. Nói xong câu đó, hắn lại nổ ra một trường. Một trường này thực lực rõ ràng là vừa gấp ba không ngừng. Mạnh mẽ trưởng lực bên dưới, cái kia nguyên trận lập tức liền trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Giữa lúc cái kia nguyên trận sắp bị công phá thời điểm, Thái Sơn trên lại sáng lên một ánh hào quang. Như vừa như vậy nguyên trận lại xuất hiện một song trọng chồng chất bên dưới, cứ thế là chặn lại rồi Hạo Thiên tiến công. Ha ha, không để yên không còn còn. Ta xem các ngươi một chút ngày hôm nay có thể làm ra bao nhiêu nguyên trận đi ra. Hạo Thiên thấy, này cười lạnh một tiếng, cả người nguyên lực kịch liệt rung động lên. Lần này hắn đầy đủ xúc 5 giây lực mới đánh một quyền. Cú đấm này so với vừa lại mạnh vài lần có thừa. Hạo Thiên đại nhân thực lực quả nhiên kinh người. Bọn họ làm tức giận ai không được. Dĩ nhiên làm tức giận Hạo Thiên đại nhân. Không sai, đòn đánh này coi như là nửa bước xuất khiếu cảnh cũng không cách nào chống đối. Dù cho lại bốc lên một đạo nguyên trận cũng chưa chắc có thể ngăn cản đòn đánh này. Này quần người địa cầu dĩ nhiên muốn mượn nguyên trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thực sự là buồn cười. Phía sau một đám thần tộc khe khẽ bàn luận, trên mặt tất cả đều lộ ra sùng kính vẻ mặt, nhưng mà tiếng nói của bọn họ còn chưa nói dưới. Thái Sơn bên trên lại sáng lên hai tia sáng mang, đầy đủ bốn tầng nguyên trận, chặn lại rồi Hạo Thiên tiến công. Điều này làm cho một đám thần tộc hơi có chút không nói gì. Này Lâm Diệu cũng thật là cái cẩn thận một chút người. Dĩ nhiên bày xuống bốn tầng nguyên trận, như vậy sức phòng ngự độ chẳng trách những kia tiểu tộc tôn giả không công phá được. Có điều vậy thì như thế nào? Chúng ta thần tộc không phải bọn họ có thể so với. Mà lại nói đến cùng Hạo Thiên đại nhân chỉ là ở làm nóng người. căn bản là vô dụng ra hắn đế hoàng khí. Nghe mọi người nghị luận, Hạo Thiên bên cạnh Lăng Vân bắt đầu trêu chọc. Hạo Thiên, xem ra ngươi không được a, nếu không ta ra tay đi. Ha ha, ta không được ngươi là được sao? Này bốn tầng nguyên trận, xuất khiếu cảnh giới bên dưới không ai có thể tay không phá tan. Hạo Thiên tức giận nói, phải biết lúc này vũ trụ trên internet chính có vô số người quan sát cuộc chiến đấu này. Hắn ra tay ba lần cũng không thể phá tan Thái Sơn phòng ngự. Này xác thực nhường hắn có chút lúng túng. Ta đến đây đi, ta cũng không có chậm rãi thăm dò kiên trì. Lăng Vân cười khẽ một tiếng. Cái kia màu vàng đế hoàng khí cái rùi hòa vào cánh tay phải của hắn. Nhưng cánh tay phải của hắn bùng nổ ra không gì sánh kịp hào quang màu vàng. Phía dưới địa cầu nhân loại nghe kỹ cho ta. Ta này đế hoàng khí tên là phá trận truy. Chính là đơn điểm lực công kích mạnh nhất đế hoàng khí. Chuyên môn loại bỏ nguyên trận. Bây giờ các ngươi mở ra trận pháp đầu hàng hay là còn có thể miễn trừ vừa chết. Nếu như chờ ta phá trận, các ngươi đều không quả ngon ăn. Hắn này vừa nói, Thái Sơn bên trên mọi người hai mặt nhìn nhau, tay nhưng không có một chút nào di động ý tứ. Xem ra các ngươi là ăn quả cân quyết tâm. Vậy cũng chớ trách ta vô tình. Lăng Vân ánh mắt một lệ. Cánh tay phải kim quang đột nhiên tăng vọt, sau đó bắt đầu kịch liệt xoay tròn, rất nhanh hình thành một dài đến mười mấy mét màu vàng cự truy. Phá, chờ đến cự truy thành hình, Lăng Vân hét lớn một tiếng, một truy tàn nhẫn mà hướng về bốn tầng nguyên trận ghim xuống. Hai loại năng lượng va chạm bên dưới, trong thiên địa đột nhiên đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Không ai có thể thấy rõ phát sinh cái gì. Chờ đến bạch quang hoàn toàn biến mất. Giữa bầu trời thần tộc đều bị hình ảnh trước mắt kinh sợ. Phá trận chùy vẫn như cũ là như vậy chói mắt. Nhưng không hề xuyên thủng Thái Sơn nguyên trận. Bởi vì cái kia nguyên trận ánh sáng đã đạt đến 10 tầng. 10 tầng nguyên trận hình thành nguyên lực bình phong độ dày có tới 20 mét. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho bọn họ cảm giác quáng mắt. Này giời ạ, 10 tầng nguyên trận, đến tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch? Cần thiết hay không? Một ngọn núi mà thôi. Dĩ nhiên bố trí nhiều như vậy nguyên trận. Này Lâm Diệu tuyệt đối là cực đoan sợ chết đồ. Không phải vậy không làm được chuyện như vậy. Không sai, như vậy rất sợ chết. Uổng là nguyên tổ truyền nhân. Quá mất mặt. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lăng Vân sắc mặt cũng khó nhìn, tốt xấu hắn lớn tiếng hô cái, phá, kết quả nhưng cái gì cũng không phá, cảm giác này quá mức lúng túng. Hắn lúc này đã có thể nghĩ đến vũ trụ mạng lưới bên trong những kia quần chúng vây xem trào phúng. Lăng Vân, xem ra ngươi cũng không thái hành a. Hạo Thiên nói cười nhạo, xem như là báo trước cừu, được rồi. Nhường vô số người xem chúng ta thần tộc chê cười sao? Đừng lưu lực, mọi người cùng nhau ra tay. Ta liền không tin ngày hôm nay không công phá được này Thái Sơn phòng ngự. Một cái khác thần tộc, Thiên Kiêu đứng dậy, nghiêm túc nói, nghe được hắn, ở đây mấy trăm thần tộc tất cả đều lấy ra vũ khí của chính mình. Rất nhanh các loại ánh sáng liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Công! Thấy đại gia chuẩn bị gần đủ rồi. Cái kia thần tộc Thiên Kiêu trầm giọng quát lên. Đồng thời toàn lực thôi thúc nổi lên trong tay hắn đế hoàng khí hướng về 10 tầng nguyên trận công. Đánh tới. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Phảng phất 10 viên đạn hạt nhân nổ tung. Không gian chung quanh cũng bắt đầu không chịu nổi uy thế. Sản sinh dài mấy chục mét khủng bố vết nứt không gian. Xuyên thấu qua cái kia vết nứt, thậm chí có thể nhìn thấy không gian loạn lưu. Loại cường độ này công kích, coi như là xuất khiếu cảnh giới cường giả cũng đánh không ra. Nhưng mà, bạch quang còn không tiêu tan, dư âm còn không biến mất. Mọi người đột nhiên cảm giác được mình bị món đồ gì đụng phải giống như vậy. lùi ra ngoài mấy chục mét xa. Chờ đến gió êm sóng lặng, mọi người thấy rõ trước mặt phát sinh một màn sau, cùng nhau không nói gì ngưng nghẹn, bởi vì bọn họ vừa đứng địa phương đều đang bị nguyên lực bình phong tràn ngập. Cái kia nguyên trận chồng chất con số phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên có chút đếm không hết. Đồ vô lại, ta chưa từng gặp như vậy, rất sợ chết đồ. Nhìn thấy tình cảnh này, đi đầu công kích thần tộc thiên kiêu sắc mặt đen kịt một mảnh, ngửa mặt lên trời gào thét nói: tấu chương xong, không vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.